Chiến thần hào môn, chương 61, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 61 chương phải trở nên mạnh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cấp trên lấy sức mạnh sấm sét tiến hành một lần lớn quét sạch trong lòng đất trong vòng này màu xám cho sinh ý, gặp sử thượng nghiêm khắc nhất đả kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tất cả đại lão, từng cái thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Vừa mới thu mua sản nghiệp, thậm chí thủ hạ mình sản nghiệp, không biết tổn thất bao nhiêu. Càng là có không ít người, trong một đêm, biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Đông Hải trong lòng đất vòng tròn rung động, khiến người ta sợ hãi không ngớt. Coi như Hoàng Ngọc Minh sớm có chuẩn bị, có thể nghe được tin tức này, như trước đầy người mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Hắn ngồi ở nhà trên ghế salon, hít thở sâu mấy lần, mới để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ta không có nghe đại ca nói, vậy bây giờ ta sợ rằng đã biến mất không thấy. Hoàng Ngọc Minh biết lần này sấm sét hành động độ mạnh yếu bao lớn. Có mấy người đại lão, thậm chí đều tài liễu, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vứt bỏ này phỏng tay sản nghiệp, chính là từng viên một bom hẹn giờ. Ngay cả Hoàng Ngọc Minh mình cũng không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu, liền triệt để dẫn bạo liễu. Còn có người không phục sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt mình, đồng dạng vẻ mặt chưa tình hồn thủ hạ. Nếu như không phải đại ca, các ngươi hiện tại đều xong. Một đám người sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng tự nhiên rõ ràng, lần này sống sót sau tai nạn là cỡ nào đáng quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, người nào còn dám nghi vấn đại ca quyết định, đừng trách ta Hoàng Ngọc Minh không tiếp thu tình xưa rồi. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người cùng hô lên. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, người của chúng ta không được nhiễm bất luận cái gì không sạch sẽ sinh ý, đối nhân xử thế liền đường đường chính chính. Ai dám sằng bậy, không cần đại ca động thủ, ta tự mình giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh thanh âm leng keng. Hắn biết mọi người đang lo lắng cái gì. Nói thẳng, ta giao công ty cho Lâm Vũ Thật một nhà, chính là tin tưởng bọn họ có thể mang theo đại gia, đường đường chính chính kiếm tiền nuôi gia đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào các ngươi không muốn để cho người để mắt? Người sống còn có so với sinh tồn thứ quan trọng hơn? Tôn Nghiêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cất cao giọng nói, đại ca đã nói với ta, cấp cho các ngươi mọi người tôn nghiêm, nhưng cái này không chỉ là đại ca cho, càng phải chính các ngươi đi tranh thủ. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tán đi. Hoàng Ngọc Minh hít sâu một hơi, hắn càng phát ra cảm thấy Giang Ninh Thâm bất khả trắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao biết Lôi Đình này hành động? Lần hành động này, có người nói địa vị cực đại. Chẳng lẽ nói, Hoàng Ngọc Minh không dám nghĩ. Hắn chỉ biết là, tự lựa chọn được rồi. Hơn nữa, muốn cố định theo sát Giang Ninh. Đi qua một loại có tôn nghiêm sinh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay, Giang Ninh xem như là thoải mái nhất. Lâm Văn cùng Lâm Vũ thật. Rất nhanh thì tiến nhập quỹ đạo. Đem mới Lâm thị nghiệp vụ. Từng bước tiếp nhận, thậm chí bắt đầu cải cách. Bọn họ không muốn cô phụ Giang Ninh. Không muốn cô phụ hết thảy tín nhiệm bọn họ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bận rộn, gần nhất hầu như mỗi ngày đều tăng ca đến hừng đông mới bằng lòng đi về nghỉ. Giang Ninh đứng ở cửa công ty. 50 người, toàn bộ đều tuyển trạch lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là từng cái mặt mũi bầm dập. Nhưng trên mặt không phục, như trước rất rõ ràng. Người nói, có thể để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Rất mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu người, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Ninh hỏi. Người tưởng tượng không tới cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói, ta đây lưu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, kia dẫn đầu người, lập tức nói, hắn không phục, ngoài miệng không phục, trong lòng cũng đã ăn xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta cũng lưu lại, ta muốn trở nên mạnh hơn, lại khiêu chiến ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tử không phục, lão tử phải lưu lại. 50 người, các huyết khí tận trời. Toàn bộ tuyển trạch lưu lại. Ai cũng không cam lòng lạc hậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn quét một vòng. Cũng là thản nhiên nói. Không phải là các ngươi muốn để lại. Ta liền nhất định phải. Nếu như, không còn cách nào đi qua huấn luyện của ta yêu cầu. Giống nhau được cút đi. Ta nói, ta không muốn rác rưởi cùng phế vật. Liền hiện nay mà nói. Các ngươi một cái đều vào không được mắt của ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lời nói. Giống như từng cây một châm, đâm vào trái tim tất cả mọi người bần, không có chút nào khách khí. Một đám người trên mặt không phục, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Giang Ninh có tư cách nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh tốn hao đại khí lực nuôi dưỡng các ngươi. Cho nên ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Nhưng các ngươi nếu không phải không chịu thua kém, không chỉ có các ngươi phải cút đi, Hoàng Ngọc Minh đồng dạng phải cút đi. Cách chương.